Thiên Cơ Diệu Thám, chương 241, cầu ngài giúp một chút, góc truyện audio.com. An Châu Shangri-La đại tửu điếm phòng tổng thống bên trong, truyền đến một trận tiếng cười, loại này công việc thực quá không thích hợp, ta tới làm đi. Trương Bạch cầm điện thoại di động thuyết đạo, kỳ thật ta đặc biệt không thích răn dạy người, Ân Chu Đường uống vào một bình XO, mỉm cười. Nhưng không nghĩ tới, Trương Bạch tiếp tục nói, còn thật thoải mái, Trương Bạch nói xong, đám người cười vang, Đường Ca Ân Tần phụ tá nghĩ nghĩ, hỏi. Chúng ta làm như thế, có thể hay không lộ tẩy a, tương lai bọn hắn gặp mặt nói khởi chuyện này, kia chẳng phải để lộ sao, ta đã điều tra qua. Thảo Điền toa toa đối cái gương nhỏ, một mặt trang điểm một mặt thuyết đạo, cái kia Trình chủ tịch qua ít ngày liền sẽ xuất ngoại hơn nữa. Hắn cùng cái này Ngưu Thành Đông chưa từng có nói chuyện qua, không có quá nhiều giao lưu, còn có Chu Đường nói bổ sung. Ta đằng sau còn có bổ sung kịch bản gốc, ta lại để Trình chủ tịch lại cho Ngưu Thành Đông gọi điện thoại, nói chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là về sau mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, cũng không thể nhắc lại, nếu không đại lão bản sẽ rất không cao hứng, cái này. Tần phụ tá nhíu mày, cái này cũng được sao, Ngưu Thành Đông không có lá gan kia, Chu Đường thuyết đạo. Hắn không có khả năng đi cùng đại lão bản nói chuyện này, hắn hiện tại duy nhất phải làm. Liền là tranh thủ thời gian cấp Trình Hảo Khán thăng chức tăng lương, Hảo Hảo thăm hỏi, kia Tần phụ tá lại hỏi, chúng ta đây. Hắn cùng cấp trên không có năng lực, nhưng sẽ đi hay không cha chúng ta, làm sao cha, Chu Đường mỉm cười, hắn hiện tại đã thành chim sợ cành cong. Còn dám đi dân sinh tin tức như vậy lớn đài truyền hình đi thăm dò sao, nha Tần phụ tá duỗi ra ngón tay cái, trách không được. Người muốn bện cái có lai lịch địa phương đâu, bất quá chúng ta nói trên mạng đã truyền ra, nhưng là có ta đây, Trương Bạch cũng là cười lạnh. Giơ điện thoại di động thuyết đạo, ta đã cấp Ngưu Thành Đông, còn có hắn mấy cái cấp dưới video hào bên trên làm đẩy đưa. Cho bọn hắn một chút áp lực nha, Tần phụ tá lại hướng Trương Bạch duỗi ra ngón tay cái, Du Dương đắc ý nói, ta cũng đã sớm nói. Ai dám đắc tội chúng ta Đường Ca bạn gái, hạ trang tất nhiên quá thê thảm đi, bất quá, Điền toa toa quay người xông lên Chu Đường hỏi, Đường Ca. Ngươi vị này bạn gái, có phải hay không có chút một loại A, lớn lên coi như đi, nhưng là chỉ là một cái cửa hàng phục vụ viên A, ai? Chu Đường không nói gì, Tần phụ tá lại không làm, ngươi nói gì vậy A, cửa hàng phục vụ viên thế nào, ngươi cũng quá xem thường người A. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Đường Ca sẽ thích ngươi dạng này, ai, Điền toa toa cũng không làm, ngươi nói cái gì, ý của ta là, Đường Ca năng lực này. Tìm Thiên Kim tiểu thư, siêu cấp phú bà cơ bản không có vấn đề, dạng kia chúng ta không phải cũng có thể dính được nhờ sao, tiền. Tần phụ tá nghiêm túc nói, ngươi quá vật chất, kỳ thật nhân phẩm so kim tiền quan trọng hơn, tỉ như giống ta dạng này, buồn nôn. Điền toa toa lườm hắn một cái, tiếp tục trang điểm, một lát sau, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến đến một vị tự xưng là Ngưu Thành Đông thư ký người, hắn nói lão tổng cố ý cấp Chu Đường bọn người giờ một phần tiệc. Lên trước một phần phía trước đồ ăn, nói xong, hắn liền đem che kín cái nắp bàn ăn bày tại trước mặt mọi người, sau đó cũng không có nói nhiều. Chỉ là để đại gia nhiều hơn chiếu cố, nói xong liền quay người rời khỏi, tại Trương Bạch mở ra bàn ăn đằng sau. Nhưng gặp trong bàn ăn là một sấp tiền mặt cũng không có cái gì phía trước đồ ăn, ngày kế tiếp ban đêm, Chu Đường đi tới Trình Hảo Khán nhà. Làm bộ đến thăm Trình mẫu, ai ngờ, vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên mặt đất đặt vào tốt một đống lớn thăm hỏi đẳng cấp cái này. Hắn làm bộ cố ý lộ ra kinh ngạc, hướng Trình mẫu hỏi, làm cái gì vậy, muốn đi ra ngoài bày quầy bán hàng sao, ha ha ha, thật sự là người tốt có hảo báo. Người tốt có hảo báo A, Trình mẫu nhìn thấy Chu Đường đến, nhiệt tình đem hắn nghênh vào nhà bên trong, vừa dứt lời. Trình Hảo Khán theo trong phòng vệ sinh chạy ra, hưng phấn lên tiếng chào, này, Đường Ca, rất lâu không gặp à, ai, Chu Đường lần nữa ra vẻ kinh ngạc. Người hôm nay, làm sao lại ở nhà đâu, bá mẫu không phải nói, người phải thêm tiểu đội đến đã khuya mới có thể trở về nhà sao, không cần. Trình Hảo Khán cao hứng thuyết đạo, ta liền nói chỉ cần người vui vẻ, nhất định vận khí tốt đâu, đơn vị biết ta khó khăn. Chẳng những cấp ta thả nghỉ, mà lại là có lương mang tiền thưởng thả nghỉ, chúng ta tổng giám đốc nói. Ta có thể một mực nghỉ đến mẹ ta khôi phục đâu, ô Chu Đường cười nói, tốt như vậy à, đơn vị các ngươi thật là có tình vị à, đúng vậy à. Ngay từ đầu không phải, Trình Hảo Khán rực rỡ cười nói, ta vị kia chủ quản khắp nơi làm khó dễ ta, nhưng không biết, lão tổng làm sao biết. Cố ý tới an bài ta sự tình, ngươi đều không tưởng tượng nổi, người khác cũng đều coi là lão bản theo ta có thân thích đâu, ngươi nhìn. Trình Hảo Khán chỉ vào cả phòng quà tặng thuyết đạo, kể từ đại gia biết lão tổng tự mình giúp ta nói chuyện đằng sau. Liền đứng xếp hàng đến thăm mẹ của ta cản đều ngăn không được đâu, đúng vậy à, Chu Đường đưa tay dò xét một cái quả quýt lột ra liền ăn. Thật sự là người tốt có hảo báo à, đúng vậy nha, Trình mẫu thuyết đạo, trước mấy ngày ta còn theo Chu Cảnh Quan phát ra một trận bực tức đâu, khi đó. Nhìn xem Trần Hảo một ngày không có thời gian nghỉ ngơi, vừa ý đau đâu, hiện tại tốt, may mắn gặp được như vậy có tình vị lão tổng, về sau. Có thể phải hảo hảo công tác à, ta biết mẹ, Trình Hảo Khán xoay người cấp Chu Đường rót chén nước tại đổ nước thời điểm. Nàng len lén xem Chu Đường liếc mắt, đột nhiên, nàng giống như lĩnh ngộ gì đó, đúng là giật mình. Đến nỗi liền nước tràn ra cái chén cũng không có phát giác, quy Chu Đường tranh thủ thời gian bắt lấy Trình Hảo Khán cổ tay. Phòng ngừa nàng được nước nóng bị phỏng, nhà Trình Hảo Khán sợ hết hồn, tranh thủ thời gian thu cẩn thận phích nước nóng, thật không tiện. Thật không tiện, phân tâm, dạng này liền tốt, Chu Đường chỉ vào Trình mẫu thuyết đạo, ta mấy ngày nay cũng đĩnh lo nghĩ. Cái này không hôm nay thừa dịp không có án tử, nghĩ tới xem một chút có cái gì việc nhà muốn làm không có, đã ngươi trở về, vậy liền quá tốt rồi, ha ha. Đường ca cảm ơn ngươi, Trình Hảo Khán ngồi tại Chu Đường bên cạnh, thuyết đạo, trước mấy ngày, ngươi còn giúp ta nhà quét dọn việc nhà, lần này. Không biết, có phải hay không, ai, Chu Đường tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, thuyết đạo, nói lời như vậy nhưng là khách khí, đều là hẳn là đi, ha ha. Chu Đường kiểu nói này, Trình Hảo Khán càng thêm xác nhận một việc, đó chính là, lãnh đạo đối với mình bất ngờ cải biến. Rõ ràng cùng Chu Đường có quan hệ, ân, Trình mẫu thuyết đạo, đúng vậy à, chúng ta đều chờ khách khí, chia tay nói ngươi cảm tạ ta, ta cảm tạ ngươi. Chu Cảnh Quan, khó được Trần Hảo gặp được chuyện tốt như vậy, hôm nay làm cơm của chúng ta cũng là làm, vậy liền cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi, đúng. Đúng à, Trình Hảo Khán chỉ tay nhà bếp, mặc dù không có vịt xông khói, nhưng hôm nay thật nhiều người đưa tới cá tủ lạnh đều không buông được. Người ưa thích ăn thịt kho tàu vẫn là hấp, đều được, Chu Đường thuận thế thuyết đạo, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn, cái này. Chu Đường kiểu nói này, Trình Hảo Khán trong nháy mắt đỏ mặt, ân, bá mẫu a, Chu Đường chuyển mà cú đánh mẫu thuyết đạo, ta hôm nay tới đâu? Còn có một việc cầu ngài hỗ trợ, không biết ngài mong muốn giúp ta sao, ồ, lời nói này, Trình mẫu vội vàng nói, đương nhiên nguyện ý, nhất định ân. Bất quá ta một cái què chân lão thái bà có thể giúp ngươi gì đó đâu, vậy là tốt rồi à, ha ha, Chu Đường không chút do dự thuyết đạo. Ta nghĩ xin ngài nữ nhi, làm bạn gái của ta có thể trực cách trương.